ta không thể miễn cưỡng loại tiện nhân đem ra bán này. Viên Cương nói, con người sinh ra đều bình đẳng, không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Nàng ấy cũng chẳng phải tiện nhân. Nếu được lựa chọn, nàng ấy sẽ không lựa chọn làm nghề này. Nàng ấy đã không đồng ý, xin công tử giơ cao đánh khẽ buông tha cho nàng ấy. Trong khoang thuyền, Tô Chiếu hờ hững bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Đối với nàng mà nói, giải quyết việc này cũng chẳng tính là việc khó, cũng không đáng cho nàng để trong lòng. Nhưng lời nói của người ngoài khoang thuyền khiến trong lòng tỳ nữ chợt rung lên một cái, nàng ngơ ngẩn, vội quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn thẳng vào người Viên Cương. Ha ha! Mấy gã thanh niên trẻ tuổi nhịn không được bật cười ha hả. Những lời Viên Cương nói, theo quan niệm của bọn họ, quả thật là chuyện nực cười. Nhân sinh đủ loại khác biệt, ai dám nói chúng sinh không phân biệt cao thấp, giàu nghèo. Đấy không phải trò cười thì là cái gì? Có thể nói ra lời này cũng chỉ là dân đen. Gã thanh niên cầm bầu rượu trong tay chỉ Viên Cương, không ngừng cười ha hả, bỗng vung tay quát lên, tránh ra. Đồng thời kéo tỳ nữ đến gần con ngựa, muốn đẩy Viên Cương ra. Viên Cương đột nhiên chộp vào tay gã thanh niên, bắt trúng cổ tay, bóp chặt một cái, gã thanh niên đau đến nghe răng nhếch miệng, vô thức buông lỏng tỳ nữ ra. Thả cánh tay của gã thanh niên ra, Viên Cương thuận tay kéo tỳ nữ kia đến, bảo vệ nàng về lại gần chiếc thuyền. Thấy Viên Cương động thủ, hai đồng bọn của gã thanh niên sao có thể ngồi nhìn được, lập tức quất roi ngựa vọt tới, sau đó vung roi điên cuồng. Viên Cương thuận tay ngăn tỳ nữ sau lưng, mặc cho ba gã kia quất tới cũng không hoàn thủ. Gã thanh niên bị bóp cổ tay nổi giận lao đến, bình rượu trên tay đập vào trán Viên Cương. Bình rượu vỡ vụn, nước rượu chảy dài trên mặt Viên Cương. Viên Cương đột nhiên đưa cánh tay đập tới, nhưng không phải đánh đối phương, mà là nện vào một cây liễu to bằng cánh tay cạnh bờ sông. Rắc! Cây liễu bị bẻ ngang, một nửa rớt xuống hồ bên cạnh. Tần Miên trong thuyền nói thầm một câu, sức mạnh thật lớn. Ba gã thanh niên đang định đánh tiếp đột nhiên sợ ngây người, bàn tay giơ lên không dám động đậy. Đừng ép ta phải động thủ. Viên Cương lạnh lùng nói một tiếng. Đúng lúc này, âm thanh cộc cộc truyền đến. Hơn 10 con ngựa đang vọt đến bên này. Khi đến nơi, tất cả ghìm ngựa dừng lại, dẫn đầu là một người thanh niên dáng người khôi ngô, mặt mọc đầy râu quai nón, quát lớn hỏi Viên Cương, An Huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Trong khoang thuyền, Tần Miên nhắc nhở Tô Chiếu, Hồ Diên Uy đến rồi. Khí thế của đám người cưỡi ngựa rõ ràng không tầm thường. Ba gã thanh niên dường như cũng nhận ra đám người này. Thấy người đến lại xưng huynh gọi đệ với cái tên không thức thời trước mặt, cả ba đều lúng cuống, tay đang nâng lên vội hạ xuống. Gã thanh niên trắng trợn cướp đoạt tỳ nữ cuống quýt chấp tay, công tử Hồ Diên, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhìn động tác của ba người vừa rồi lại nhìn quần áo rách rưới đầy vết roi của Viên Cương, ánh mắt Hồ Diên Uy mở to như con báo. Ai quan tâm ngươi hiểu lầm hay không hiểu lầm, cũng mặc kệ chuyện gì xảy ra, y chỉ tay, phẫn nộ quát, đánh cho ta. Đánh cho đến chết cho ta. 7-8 người sau lưng y lập tức xông lên. A! À, thanh niên đang xin lỗi hét thảm, bị người ta đạp một cái lăn xuống đất, hai người khác cũng bị đánh ngã. Một đám người vây quanh ba người, kêu một cái là đấm đá huýt đánh loạn lên, đánh cho ba người kêu cha gọi mẹ, thực sự là đánh cho chết. Cách đó không xa, bách tính tụ tập xem trò vui, có người thầm thở dài hít hà, có người không đành lòng nhìn thẳng. Đạo quân! Audio truyện.org Chương 397, An Thái Bình. Viên Cương bảo vệ tỳ nữ kia cũng không hé răng kêu ngừng, nếu không phải đang bận việc quan trọng, không tới phiên người khác ra tay, y đã phế luôn ba vị này rồi. Chỉ có Hồ Diên Uy là bạnh cầm nhìn thủ hạ đánh người. Đằng sau, một người tiến lên bên cạnh y, thấp giọng nhắc, Tam công tử, dạy bảo một chút là được rồi, ta đã thấy người nói câu. Hiểu lầm kia. Là cháu ngoại trai của giám sát tả sử. Hồ Diên Uy hơi nhướng mày. Giám sát tả sử là một trong những ngự sử trung thừa, là trợ thủ của đại tư đồ, tuy không có đại quyền, nhưng có trách nhiệm và quyền hạn kết tội bách quan, nếu đánh chết thật, sợ là sẽ gặp phiền phức. Y bèn quát lên, vứt xuống hồ nuôi cá đi. 7-8 người vây đánh nghe vậy mới dừng tay, khiên ba người kia ném thẳng vào trong hồ đánh tùng một cái, bọt nước văng lên tung tóe. Ba người lóp ngóp dưới nước một hồi cũng không dám lên bờ, chỉ chật vật chạy trốn gần bờ. Hồ Diên Uy nhảy xuống ngựa, đi tới bên cạnh Viên Cương, hỏi, An Huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Viên Cương kể lại đại khái chuyện vừa rồi.